Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 700, cùng Mai Davis hợp sướng. Trạng vạng, theo Tịch Dương Lạc Sơn về sau, phố phía ngoài lạnh lẽo liền càng cường. Đương nhiên, trong phòng hội nghị vẫn là thực ấm áp, điều hòa thổi chúng thực thoải mái. Châu Á nữ hoàng âm nhạc Chu Hiểu Hà yên lặng mà uống một ngụm cà phê. Ngay sau đó hơi có chút phức tạp mà nhìn thế giới cấp vũ vương. Toàn cầu lưu hành chi vương Mai Davis. Chu Hiểu Hà thế nhưng cảm thấy mình hết thảy đều bị điên đảo. Hết thảy, phảng phất giống như mộng ảo. Mai Davis từ tiến vào về sau liền đàng hoàng ngồi tại phòng họp trong một góc kiên nhẫn mà chờ đợi. Cứ việc lúc tiến vào, tất cả mọi người qua đi nghênh đón hắn, đều thực kích động, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt ngồi tại hội nghị bàn vị trí bên trên, mà là lựa chọn ngồi ở trong góc. Hắn trước sau đều tỏ vẻ một cái ý tứ, đó chính là các ngươi tiếp tục, các ngươi trước vội, ta có thể chờ, ta cũng không có gì lớn sự, không cần phải xen vào ta. Sau đó, hắn cuối cùng đều là không nói tiếng nào ngồi. Cuối cùng đều không có một cái nào thế giới lưu hành chi vương nên có cái giá. Chu Hiểu Hà ở sâu trong nội tâm có chút cảm xúc. Nếu không phải chính mắt thấy được, nàng thật sự không có biện pháp đem trước mắt vị này thành thành thật thật người Mỹ cùng trên sân. Khấu cái kia hô mưa gọi gió, khiến cho người thét chói tai vương giả liên hệ với nhau. Có lẽ, nguyên nhân chính là có loại này tốt đẹp phẩm cách. Cho nên hắn mới có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Không được, Lục Viễn người trẻ tuổi này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn thế nhưng, có loại này năng lượng kinh khủng. Khủng bố đến nhường Mai Davis đều lén lút lại đây tìm hắn. Chu Hiểu Hà đột nhiên liền nghĩ tới phía trước Lục Viễn muốn khiêu chiến thế giới cấp vũ vương Mai David tin ở dòng đầu, nàng đã hiểu, có lẽ, tất cả những thứ này đều là lăng xê, đều là Lục Viễn cùng mọi người khai một trò đùa, đều là, liên hệ ở sao làm. Theo sau, Chu Hiểu Hà lại nhìn xem Lục Viễn, vào giờ phút này Lục Viễn chính tại nước miếng bắn tung tóe cùng Lý Minh Thụy thương lượng một ít. Ta muốn lên Xuân Vãn, cái này việc tiết mục chi tiết. Hảo đi, cái này không thể nói thương lượng, cùng với nói là thương lượng, chi bằng nói là Lục Viễn một người đang giảng, mà Lý Minh Thụy cùng Trần Bang Thuận bắt trước tại ký lục. Liền tính là chen vào nói, cũng gần là đưa ra một ít nghi vấn mà thôi. Phảng phất Lý Minh Thụy, Trần Bang Thuận đám người tại Lục Viễn trước mặt, tựa như một đám chờ an bài công việc nhân viên công tác giống nhau bị nói được sửng sốt một chút. Loại hình ảnh này là Chu Hiểu Hà trước nay đều không nhìn thấy qua. Mai Davis cấp bậc như vậy nhân vật, Lý Minh Thụy dạng này hoa hạ cấp quan trọng đại đạo diễn. Vẫn còn có loại này nói ra đi cũng không ai tin thời điểm. Lý đạo, hô, cụ thể tiết mục kế hoạch chính là như vậy. Đến nỗi ánh đèn phương diện, ta không hiểu nhiều lắm, tóm lại mánh lới phương diện khẳng định sẽ có. Đến nỗi năm nay Xuân Vãn kế hoạch, ta cảm thấy có thể nhiều gia tăng một ít ảo thuật loại tiết mục. Đúng rồi, có thể gia tăng một ít đặc hiệu. Đúng, đặc hiệu, làm Lục Viễn nói đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên linh cơ động một cái. Ở sâu trong nội tâm thế nhưng xuất hiện một cái phi thường giàu có tính kiến thiết ý tưởng. Sân khấu đặc hiệu, có ý tứ gì? Người cụ thể nói. Lý Minh Thụy đám người sửng sốt. Bọn họ nhất thời ở giữa không rõ Lục Viễn ý tứ trong lời nói. Lý đạo, chiến huyết ba, bên trong. Không phải có rất nhiều đặc hiệu sao? Chờ một chút, tiểu Lục, ý của ngươi là... Cầm điện ảnh phương diện ánh đèn đặc hiệu hình chiếu. Đúng, cái này phía trước không có thử. Đúng, ngươi nói một chút, cụ thể muốn cái gì đặc hiệu? Chúng ta hoa hạ đại biểu cho cái gì? Đồ đằng, long a, làm sao vậy? vậy chúng ta liền làm một cái long đặc hiệu. Đương nhiên, thủy mặc đặc hiệu đều có thể. Lục Viễn lộ ra một cái càng sâu tươi cười. Tiểu Lục, đặc hiệu phương diện nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng cụ thể dùng cái gì đặc hiệu công ty? Nếu dùng Hollywood đặc hiệu công ty lời nói, như vậy phí dụng khẳng định không tiện nghi. Trong nước đặc hiệu trà. Cái kia, Lý Minh Thụy nói đến một nửa về sau lại nhìn Lục Viễn tươi cười. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn tươi cười rất quái lạ. Nhưng là, hắn lại không biết phải hình dung như thế nào loại này quái. Lý đạo, liền dùng ngươi, chiến huyết ba, đặc hiệu công ty a. Nhà này đặc hiệu công ty chế ra các loại đặc hiệu đều rất không tệ. Kia ra, công nghiệp điện ma. Lý Minh Thụy nhíu mày. Đúng, Tiểu Lục, đề nghị của ngươi cùng ý tưởng đều thực hào. Nhưng ta sợ kinh phí không đủ. Nếu quả như thật phải làm đến ngươi loại trạng thái kia. Hình chiếu đặc hiệu khẳng định thực thiêu tiền. Chúng ta phía trước kinh phí phương diện không có này một khối. Phòng trừng không quá hảo phê. Lý Minh Thụy bị Lục Viễn đặc hiệu ý tưởng cấp hấp dẫn. Không được theo sau lại lắc đầu. Nếu dứt bỏ hoạt động phí, chỉ dùng thành bản hỗ trợ làm đâu. Lục Viễn lại không chút hoang mang lại lần nữa nhìn Lý Minh Thụy. Nếu nói vậy, vẫn là có thể suy xét. Ân, không đúng, chờ đã, Tiểu Lục, cái này, công nghiệp điện ma, sẽ không phải là ngươi. Khó nói công ty này chính là ngươi. Làm Lý Minh Thụy nhìn đến Lục Viễn cổ quái, phảng phất khống chế hết thảy biểu tình, lại liên tưởng đến phía trước đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Muốn đề cử đặc hiệu công ty cho mình, chiến huyết ba, loại thao tác này về sau. Lý Minh Thụy đột nhiên đã hiểu. Hắn đột nhiên đã hiểu Lục Viễn nụ cười ý tứ. Người này, mẹ nó chính là đề cử công ty của mình lại đây. Ha ha, Lý Đạo, tóm lại thành bản phương diện tận lực biết tại khả khống phạm vi bên trong bồi hồi. Lục Viễn lại nở nụ cười. Tươi cười cười đến giống một cái cáo già giống nhau. Tiểu Lục, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ta có thể muốn một cái quảng cáo vị sao? Ngươi điên rồi, tại Xuân Vãn đánh quảng cáo. Xuân Vãn là trường hợp nào? Khạc, khạc, không phải đánh quảng cáo, là quảng cáo vị. Khạc, khạc, những năm trước không phải đều có quảng cáo vị thả xuống sao? Tỷ như CCTV cao ốc phía ngoài một vài thứ. Cụ thể chỉ cái gì? Đúng vậy, đơn giản một chút địa phương. Tỷ như Xuân Vãn hội trường ngoại mặt. Ân, chính là CCTV cao ốc phía ngoài thùng rác a. Hoặc người tỷ như Xuân Vãn tiết mục đơn cái kia, đặc hiệu trong công ty viết công nghiệp điện ma. Cái công ty này a. Hoặc người phía ngoài tự giúp mình công ích chai nước suối phía trên nhãn hiệu a. Tỷ như, trong phòng vệ sinh giấy ăn a. Khạc, khạc, nước rửa tay a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nước khoáng, thùng rác, giấy ăn, nước rửa tay. Người này, còn có thể ý nghĩ khác sao? Như thế nào tẫn nghĩ mấy thứ này? Lại không thể có tiền đồ một chút sao? Ngươi chính là thế giới cấp danh nhân a, như thế nào luôn nghĩ đánh quảng cáo? Lý Minh Thụy biểu tình giờ khắc này liền rất xuất sắc. Lý đạo, ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng người xem cảm quan. Không biết tầm Xuân Vãn biến thành quảng cáo lẩu thập cẩm. Dưới màn ảnh, ngươi tuyệt đối nhìn không tới ta quảng cáo. Tiểu Lục, những cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta. Năm nay Xuân Vãn, ngươi cần thiết muốn tới một cái tiết mục, tại hội trường ngoại mặt thích địa phương đánh một ít quảng cáo. Ân, vấn đề này nhưng thật ra không lớn, chỉ cần không phải tại hội trường nội bộ lăn lộn mù quáng là được. Rốt cuộc, dám tại Xuân Vãn bên trên đánh quảng cáo, đây quả thực là chán sống. Triệu Bản Cương lão sư tiểu phẩm không phải có thể dùng hai giới sao? Bán quải, bán xe đạp, đó là năm trước sự tình. Không phải năm nay, Tiểu Lục, Xuân Vãn quảng cáo, ta có thể cho ngươi đánh. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể lên đài. Rốt cuộc cái này tiện nghi không thể là một mình ngươi chiếm quang đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chu Hiểu Hà nhìn ngươi tới ta đi Lục Viễn cùng Lý Minh Thụy. Không biết sao thế nhưng cảm giác hai người đang trả giá. Hơn nữa, có chút chợ rau bán món ăn cảm giác. Một người nói năm nay Xuân Vãn cần thiết muốn về nhà ăn Tết. Nói mình mẹ nó ba cái Xuân Vãn không về nhà ăn Tết. Mà khác một cái bắt chước dùng một loại hy sinh cái tôi. Phụng hiến mọi người thuyết pháp. Hơn nữa phê phán Lục Viễn không có người chủ tinh thần. Tóm lại, cuối cùng cái này cò kè mặc cả vẫn là Lý Minh Thụy Lý Đạo thắng được. Lục Viễn rồi dám hồi lâu. Rốt cuộc đang xem đến Lý Minh Thụy đáp ứng rồi mấy cái khác quảng cáo vị thả xuống về sau mới miễn. Cưỡng gật gật đầu, một bộ ta mệt bộ dáng. Lý Minh Thụy bắt trước cười lớn ha ha đứng lên, nhìn nhìn lên ở giữa về sau. Rốt cuộc mang theo Lưu Bang Thuận đám người đứng dậy cáo biệt. Lục Viễn tự nhiên hư tình giả ý một phen, nhiệt tình mà giữ lại bọn họ ăn cơm. Cũng tỏ vẻ chính mình biết nhiệt tình mà chính mình xuống bếp. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại ước gì bọn họ mau cút. Ăn cơm, thôi bỏ đi, giờ này khắc này Lý Minh Thụy đầy đầu đều là Xuân Vãn sự tình. Hắn còn ăn cái gì cơm à? Lại nói, Lục Viễn cơm, có thể ăn, Lục Viễn mặt khác đều tốt, nhưng là nấu ăn tiêu chuẩn. Khạc, khạc. Lý Minh Thụy là thực không yên lòng, cho dù có nghe đồn nói Lục Viễn chủ nghệ tiến bộ rất lớn. Nhưng Lý Minh Thụy cũng sẽ không ăn. Hơn nữa, hắn đột nhiên ý thức được Lục Viễn tự mình nấu ăn những lời này quả thực chính là lệnh đuổi khách. Tóm lại, tại phi thường nhiệt tình mà cùng Mai Davis chào hỏi một tiếng. Cũng thực trịnh trọng hy vọng Mai Davis nếu như có thể mà nói. Có thể lại đây CCTV làm khách về sau Lý Minh Thụy khiến cho trợ thủ lại dẫn theo hành lý hùng hục đi. Tóm lại, lúc rời đi thoạt nhìn biểu tình một bộ thắng lợi trở về bộ dáng. Đương nhiên, ở ngồi trên xe về sau, hắn đột nhiên liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đặc hiệu, một ít thực dụng phương diện quảng cáo vị. Đường đi phương diện màu xanh lục thông đạo. Xuân Vãn đại quyền sinh sát. Những cái này thuyết minh cái gì? Từ từ, tiểu lục giống như âm thầm trong tay ta kiếm lời cái đại tiện nghi. Không đúng à, vì cái gì ta có loại bị lừa dối cảm giác? Rõ ràng kiếm lời đại tiện nghi, vì cái gì gia hỏa này còn một bộ rất cảm giác ủy khuất? Người này, làm cái gì minh tinh à? Đi làm gian thương được? Không được, năm nay Xuân Vãn biết sẽ không biến thành. Lục Viễn, phong vị Xuân Vãn. Lý Minh Thụy đi về sau, Chu Hiểu Hà cũng đứng dậy cáo từ. Tuy rằng nàng hy vọng Lục Viễn giúp nàng viết ca, nhưng nàng biết hiện tại cũng không cấp với cái này nhất thời. Mai Davis cùng Lục Viễn mới là vở kịch lớn. Hơn nữa, luôn không khả năng nhường vị này thế giới cấp vũ vương ở chỗ này làm chờ một buổi trưa đi. Bất quá, tại nàng nói ra cáo từ về sau Lục Viễn lại đi vào nàng trước mặt. Chu tỷ, ngày mai ta biết nghe một chút ngươi trước kia ca. Nếu như có thể mà nói, đại khái ngày mai hẳn là có thể cho ngươi hồi đáp. Ngày mai, vậy phiền toái Lục Tổng. Không phiền toái, không phiền toái, chấm ngoặc kép, chờ đến tất cả mọi người đi về sau. Mai Davis cái này mới đứng lên. Lục Viễn tiên sinh, thật có lỗi, Mick tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Không không không, đều là thứ tự đến trước và sau. Ta tới quá muộn, cho nên chờ một chút cũng là bình thường. Mick tiên sinh, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một trận chúng ta Đông Phương đặc sắc sủi cảo. Hào, bất quá, tại trước khi ăn cơm. Ta suy nghĩ hỏi thăm một chút, Lục Viễn tiên sinh, nếu không, chúng ta ở diễn sướng hội họp hợp sướng một khúc. Hợp sướng, Đúng vậy a, hợp sướng, ta trước chút thời gian nghe xong khúc hát của ngươi, ta cảm thấy rất êm tai. Nếu như chúng ta cùng một chỗ hợp sướng, khả năng có không đồng dạng hiệu quả. Ân, trừ lần đó ra, Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể viết một bài hát. A, chính là chúng ta hợp sướng ca a. Ta muốn cho khán giả một ít không giống nhau thể nghiệm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hợp sướng? Ừ, tốt nhất tiếng Anh tiếng Trung cùng nhau. Cái này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.